Võ Lâm Huyền Thoại, chương 80, điều thi lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy hôm nay đang tham dự đám cưới, nhưng trong thời kỳ chiến tranh đâu ai dám lơ là nhớ lần trước bị Khất Nhi hãm trận mà không có kim sang dược. Bách Thắng Bang đã ăn không ít hành, từ đó về sau trên người nhân vật của hội không bao giờ thiếu túi cứu thương. Chẳng thể ỷ lại rằng có y sư bên cạnh mà bỏ lơ trang bị. Anh hùng đâu phải ba đầu sáu tay, có những lúc chỉ trông cậy được vào bản thân mình. Hắn đã truyền đạt những thông tin sư huynh cung cấp cho đồng đội. Mọi người đều hiểu khi dính trạng thái Tây Ma thì cơ thể sẽ kiêng kỵ với quang hệ và thuốc cứu thương. Tuy anh hùng thuộc kim, nhưng đặc kỹ của hắn toàn là chữa bệnh. Ngoại trừ khô tà thì mọi chiêu thức khác của y sư đều vô dụng với người nhiễm Tây Ma. Ngược lại, Lam Y công tử thuộc tính quang, có thể khắc chế binh đoàn cương thi. Vòng bảo vệ của đại tướng quân phủ khắp diện tích 10x10 ô, người nào ở trong nhóm công tử thì không lo bị cắn. Đó là lý do tại sao gia tộc Bách Thắng thì chật vật, còn nhà sư huynh lại thảnh thơi như vậy. Thiên Hùng thở dài, phát lệnh chấm dứt đội hình sắc phiến. Nhóm bọn họ phải bỏ tấn công mà lui lại chỉnh đốn đội ngũ. Cung thủ nguy hiểm bước vào trung tâm giữ nhiệm vụ đánh chính. Đồng đội vây xung quanh hắn, lợi dụng tầm phòng vệ của nguy hiểm để tự cứu chữa cho mình. Huấn Sủng sư yêu cái đẹp và y sư anh hùng là hai kẻ có khả năng tấn công tầm trung sẽ hỗ trợ, gia tăng sức mạnh cho hàng rào. Kỵ sĩ Cóp đại sư là kẻ duy nhất sở hữu khả năng tốc độ cao, có thể thoải mái đi lại bên ngoài lớp phòng thủ. Thế trận này được đặt tên là vệ tinh. Kỵ sĩ là một lớp nhân vật rất đặc biệt, có được sức tấn công của những đấu sĩ, đồng thời cũng kiêm luôn tốc độ của vật cưỡi. Không phòng thủ mạnh như chế tạo sư, không nhanh nhẹn bằng đạo tặc, tầm tấn công hẹp hơn cả cung thủ. Nhưng bù lại họ sở hữu khả năng xung kích rất cao. Một kỵ sĩ xông pha chiến trường có thể tiến xa hơn tên đạn, đánh mạnh hơn xe tăng nhờ vào khả năng thao tác trên lưng vật cưỡi. Người vật hợp nhất, sinh tử liền kề, tuy hai mà một. Chừng nào kỵ sĩ còn dính trên lưng ngựa, bộ đôi này còn có khả năng lật ngược thế trận, thay đổi chiều hướng của ván cờ. Thông thường, người ta gọi kỵ sĩ là ách chủ bài. Trong những trường hợp nguy cấp nhất, kỵ sĩ sẽ lợi dụng khả năng dị tính để biến đổi trạng thái thành gát hay assassin. Tốc độ và sức mạnh, còn nhân vật nào sở hữu được trọn vẹn cả hai khả năng quý giá này? Nguy hiểm vẫn đang lần lượt giáng những cơn mưa tên xuống khu vực xung quanh. Liên tục ra những đòn diện rộng khiến nội lực của hắn mau chóng cạn kiệt. Bù lại, thuật sĩ Thủy Mạc đã vẽ xong vòng pháp ấn. Chỉ cần đứng yên trong vòng tròn, tất cả mọi thành viên sẽ được bắp nội lực vô cùng dồi dào. Ba sủng vật của yêu cái đẹp lần lượt xuất trận, đẩy lui mọi thây ma muốn tấn công vào nhóm của họ. Thần phong bá toàn trảm của anh hùng cũng góp phần tạo nên lá chắn bảo vệ mọi người. Khả năng sử dụng vũ khí linh hoạt của thợ săn bá đạo khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Trọng khí của chế tạo sư, đao thương, kiếm, kích cung, nỏ. Vũ khí của môn phái nào bá đạo đều có thể xuất ra. Dường như túi nãi của y chỉ chứa toàn vũ khí chứ không có vật phẩm gì khác. Tùy thuộc vào tình hình mà bá đạo là nhân vật chiến đấu tầm gần hay xa. Thiên Hùng rất vui mừng vì có những đồng đội lợi hại trong nhóm mình. Đứng bên ngoài sự bảo vệ của bè bạn, Cóp đại sư đang một mình vùng vẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thây ma tạo thành đại dương chết chóc, còn kỵ sĩ là con tàu lắc lư giữa cơn bão. Tuy thây ma rất khủng khiếp nhưng Minh Quý chưa từng e sợ chúng. Cưỡi trên lưng ngựa, chất độc của thây ma không thể ảnh hưởng đến Cóp đại sư. Người và vật cùng mạng, chừng nào kỵ sĩ còn được tiếp sức thì ngựa không ngã quỳ. Chỉ cần anh hùng chăm chú liệu thương cho Cóp đại sư thì cả hai chủ tớ kỵ sĩ đều sẽ bình an. Cóp đại sư thuộc phong hệ, là cơn gió thần mạnh mẽ quét ngang qua chiến trường. Kỵ sĩ vung cao ngọn thương sáng, đen tuyền hệt như bộ chiến giáp. Lưu ảnh còn sót lại là một cái đôi dài của dòng khí, như con bạch long thần tốc cắt nát kẻ địch. Kỵ sĩ đi đến đâu, thân xác kẻ thù sẽ nằm dạp xuống tới đó. Hắc mã, hắc giáp, Cóp đại sư giống tử thần hơn cả bọn ma quỷ xung quanh. Minh Quý đã chơi game võ lâm trước Thiên Hùng rất lâu. Khi hắn đạt đến sơ kỳ của thượng cấp, Cóp đại sư đã đứng trước ngưỡng cửa thập đỉnh đại thần. Hạng 11 thế giới là phần thưởng xứng đáng cho game thủ chuyên nghiệp. Ngoại trừ thời gian lên lớp điểm danh, thằng Quý hầu như chỉ online chơi game. Nó biết rõ về cấu tạo các loại game hơn kiến trúc một căn nhà. Minh Quý hiểu phương thức vận động của cốt truyện hơn cách chạy tính kết cấu. Đang học kiến trúc nhưng không rõ chừng nào nó mới ra trường được. Với cái phong cách sống chìm đắm trong game, thằng Quý cũng chỉ có thể thành công trong game. Thánh Cà Phê luôn luôn là cái tên nổi danh trong cộng đồng Go. Lần lượt có nhiều quan khách rời bỏ trấn Hạnh Phúc, họ không hiểu lý do vì sao mình bị tập kích ở khu vực phi chiến này. trước mắt chưa thấy lợi ích thì không nên tham công. Ngoại trừ việc bị giết nhiều lần, không ai lụm được vật phẩm hay thu thập được điểm kinh nghiệm nào. Tuy tâm trạng chung là vậy, nhưng vẫn có một bộ phận người chơi nghĩ khác. Họ thấy được thứ lợi ích còn xa hơn vật phẩm và điểm kinh nghiệm. Cơ hội luyện tập chiến đấu nhóm, gia tộc Bách Thắng là hội đầu tiên nâng phương pháp chiến đấu tổ đội lên một tầm cao mới. Họ sáng tạo ra các chiến thuật có thể phát huy hết toàn bộ những ưu điểm của các thành viên. Đâu ai ngờ có ngày chơi võ lâm mà cũng có thể dàn trận như liên minh. Đâu ai biết nếu canh trùng nhịp tấn công sẽ tạo ra hiệu quả cộng hưởng khuếch đại. Bí mật đổi lấy bí mật, Steven đã cho hắn biết về quỷ giới, Thiên Hùng phải đem nguyên tắc bố trận trình bày với sư huynh. Tuy nhiên, Lam Y công tử là loại người gì cơ chứ? Y mà thèm tìm người thành lập gia tộc như Hồng Phấn đã làm sao? Với chiều cao gấp rưỡi nhân vật bình thường, đại thần có cách chiến đấu của đại thần. Lam Y gánh tim bằng chính sự hùng mạnh cá nhân, không màu mè hoa lá hay mánh khóe. Nhìn cách chiến đấu của sư huynh, Thiên Hùng nhận ra được khoảng cách giữa hai người. Đó là thời gian dài miệt mài training, đó là những trận chiến kinh thiên động địa đã từng xảy ra trong quá khứ. Dù chiến trường có thảm khốc đến mức nào, y vẫn một mình lẫm liệt tiến về phía trước. Chơi game không có khái niệm thiên tài, chỉ so sánh bằng kỹ thuật và kinh nghiệm mà thôi. 1-2 tháng nữa có thể anh hùng sẽ đứng ở vị trí sư huynh lúc này. Nhưng khi đó Lam Y công tử đã tiến đến một cảnh giới khác. Không bao giờ có kết thúc cho game online cả. Nhân vật càng mạnh lên, thế giới càng tàn khốc hơn để thỏa mãn tính hiếu thắng của người chơi. Đây là con đường bất tận mà người ta dễ dàng nhìn thấy những cột mốc đánh số 2 bên lề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có người biết thỏa mãn bản thân mới sáng suốt dừng lại. Lam Y vốn là kẻ đầy kiêu ngạo, y vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước phá vỡ mọi giới hạn. Bản chất của y không phải cứu chữa mà là hủy diệt. Một con quỷ trong lốt thiên thần. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy Lam Y công tử và anh thật là pro đánh cặp. Cả hai đại tướng của Trần Quốc luôn tách ra, có trách nhiệm dẫn những cánh binh làm nhiệm vụ khác nhau. Sự kiện này là cơ hội hiếm hoi mà bọn ở cùng một nhóm. Đại thần và đại thần, đúng là màn biểu diễn đỉnh cao khiến khán giả phải trố mắt ra nhìn. Anh thật là pro, đấu sĩ võ gia, một chiến binh thuần khiết với khả năng càn quét hạng nhất. Chỉ với đôi tay Trần, y đã dựng nên cả một sự nghiệp lừng lẫy, danh tiếng vang xa khắp nơi. Bao nhiêu kẻ địch đều phải chết gục trong tay anh thật là pro. Bao nhiêu thành trì đều tan hoang dưới gót giày Trần Quốc Chính Khiên đại tướng quân. Sức mạnh của cỗ máy chiến đấu này thật đáng nề. Thân thể cao to vạm vỡ, uy phong dũng mãnh, những mảng giáp khổng lồ kiên cố càng tôn vinh lên nét đẹp của đấu sĩ. Anh thật là pro, một hình mẫu lý tưởng của nam nhân toàn thiên hạ. Mái tóc xù hoang dã, vòng ngực rắn chắc như nham thạch, đôi vai rộng như gánh được cả trời đất, ánh sáng hào quang phát ra chói mắt từ vị đại thần đứng thứ hai thiên hạ này. Người chơi nào gặp y rồi cũng đều mơ ước có ngày được hóa thần như vậy. Thật tâm mỗi người vừa ghen tị, vừa hâm mộ y, quyền kình tung ra, toàn thể kẻ địch đều ngã rạp. Những thây ma lì lợm bỗng biến thành cây khô, gãy răng rắc trong tay anh thật là pro. Chúng bị đấm tung lên trời, bị dẫm bẹp dưới chân như loài sâu kiến. Anh thật là pro liên tục xuất chiêu, dường như chẳng cần ngừng nghỉ giữa những lần ra đòn. Thiên Hùng lén nhìn vào trạng thái của y, sợ hãi khi danh sách bắp hiện ra bên dưới. Nào là võ hồn, bảo thạch, lệnh phù, bùa chú. Khảm nạm đầy người anh thật là pro, chẳng trách gì kẻ này mạnh đến vậy. Với mớ vật phẩm hỗ trợ, sức mạnh của y có khi đã tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Là lớp nhân vật đánh cận chiến, anh thật là pro có giáp dày, máu lớn. Lúc y xuất chiến như hùng sư gầm lên từng hồi oanh liệt chấn động thiên hạ. Với khí thế bá ngạo đó, thế giới dường như lu mờ cả. Duy chỉ có một ánh trăng rằm lung linh, không bị hào quang chói lóa của anh thật là pro che mờ mà thôi. Lam Y công tử lúc nào cũng bình thản thong dong, nụ cơ đặc hệ thì đâu cần giáp dày và bề ngoài hung tợn. Cùng với thuật sĩ và nhạc sĩ, y sư là lớp nhân vật có bề ngoài trông như thư sinh yếu đuối. Nhưng không đồng nhất với dung mạo của mình, Lam Y công tử vẫn là kẻ nguy hiểm nhất võ lâm. Từ đằng xa thần phong bá ảo tới như cơn lốc thổi bay tất cả. Chỉ một cái vẫy quạt của y sư, đội hình thây ma bị xé ra làm đôi, để lại một khoảng trống trên đường thần phong đã đi qua. Tuy là đại thần, lại thuộc quang hệ, nhưng ánh sáng xung quanh Lam Y không bao giờ chói lọi quá mức. Y luôn ẩn hết bộ giáp và hiệu ứng nội lực cuồng cuộn xung quanh mình. Luôn luôn là nam nhân thanh trần thoát tục, bạch y không nhuốm chút bụi bẩn. Chẳng trách gì nữ nhân toàn thiên hạ đều mê mẫn công tử đến vậy. Trích Tiên bề ngoài ôn nhu dịu dàng, nội tâm lại quá mức thâm trầm bí hiểm. Ở Lam Y hội tụ đủ hai yếu tố phong cách và thực lực, nam hay nữ gì đều cũng hận mình khó sánh bằng y, công tử vừa tấn công, vừa hỗ trợ đồng đội tiến lên tàn sát. Hai người kết hợp với nhau, sức mạnh tương đương cả binh đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng chớp lóe theo từng động tác của họ, số máu bay đầy trời như một đám mây đỏ đáng sợ. Tuy thây ma rất đông nhưng sau một thời gian chúng cũng thưa thớt hẳn. Không cần cầu viện binh, chỉ với Lam Y công tử và anh thật là pro cũng có thể vãn hồi trật tự ở Hạnh Phúc trấn. Những kẻ hùa theo vui sướng nhảy vào tham chiến, không còn giữ thái độ rụt rè ban đầu. Gia tộc Bách Thắng cũng học được nhiều điều từ công tử. Tuy họ thiếu đấu khí, nhưng thế trận vệ tinh vẫn mang lại ấn tượng mạnh. Vòng trong bất khả xâm phạm, vòng ngoài cứ như máy xay. Kẻ địch tiến đến gần là bị kỵ sĩ nghiền nát, bị loạn tiễn xiên thành nhím. Phòng thủ nhưng không nhu nhược, tấn công nhưng không tham lam, đây chính là yếu quyết của vệ tinh. Khi cơn nguy hiểm tạm lắng, mọi người lại hoang mang lên kênh thế giới bàn luận. Trấn Hạnh Phúc chỉ mới hoạt động mấy ngày, sao lại có chuyện đám cưới bị thây ma tấn công thế này? Chỉ Trần Phương công tử mới có thể trả lời mọi thắc mắc. Nhưng hiện nay hắn cùng Trần Vương Lam Tố Tố mất tích nên mọi người tha hồ đoán giả đoán non. Tịch Dạ mau chóng liên lạc với cấp trên, sau đó mang về những tin tức đáng lo ngại. Bảng vũ khí quân trang vừa mới được nâng cấp, bây giờ không chỉ lưu tinh xa, mà người ta còn có thể mua được lính đánh thuê. Thứ gọi là, có tiền cũng sai được quỷ sai cối. Là đây, một tờ điều thi lệnh tuy giá mắc kinh ngạc nhưng có thể dẫn thây ma đi tấn công kẻ địch. Rốt cuộc vụ lộn xộn ở tiệc cưới là do có người muốn phá đám. Chỉ không biết kẻ thù nào căm hận Lam Y đến mức bỏ ra ngàn vàng mua điều thi lệnh chọc tức đại thần. Thiên, Lam Y công tử, kẻ nào có gan làm thì mau ra đây nhận tội. Dù ngươi có là ai ta cũng nhất định sẽ tìm ra và sau đó tẩy cấp ngươi. Dưới sự đe dọa của y, dĩ nhiên không ai dám đứng ra nhận. Từ chỗ xác chết càng không tìm được danh tính người dùng điều thi lệnh. Tuy nhiên, với giá của vũ khí này, tuyệt không thể là người thường làm được. Hầu hết mọi nghi ngờ đều dồn về phía thập đỉnh phú hào. Cách chương.